Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 26. Trên cái thế giới này có một loại gọi là thần thú quái vật. Chậc chậc, đây là cái gì thái độ? Đừng quên ngươi là tù binh a. Nhớ tới đánh đòn vẫn là cho phép. Trần Binh liền không khách khí đi qua, mò lên Odalet, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản kháng. Ba ba ba đánh cho một trận, tuyết trắng bờ mông tất cả đều là hồng nhuận phơn phớt thủ trưởng ấn sau. Trần Binh lại hài lòng lại đem nàng ném vào trong ôn tuyền. Odalex giận dữ, nhưng nàng biết ở trong gia viên không thể nào là Trần Binh đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Trần Binh rời đi. Hôm nay lại bị tên kia đánh một lần cái mông. Cảm giác hết sức kỳ dị. Thân thể con người vẫn là không quen. Cái mông bị đánh số lần cộng một. Sau này rời đi, muốn tìm hắn báo thù. Trần Binh rời đi sau, Odalet trong mắt xuất hiện một nhóm màu xanh chữ viết. Mặc dù có được thân thể của nhân loại, nhưng nàng nội hạch vẫn là cơ giới chiến binh. Mỗi ngày hành động đều có nhật ký ghi chép, mà bị Trần Binh đánh đòn loại sự tình này, đương nhiên phải ghi lại. Odalet sẽ bền vững nhớ kỹ, chờ sau này khôi phục tự do, lại tìm Trần Binh tính sổ sách. Trần Binh tự nhiên là không biết, hắn đi tới suối nước nóng nam tính khu vực, đổi đi quần áo, liền đi tiến vào nóng hôi hổi trong ôn tuyền. Chân đạp tiến vào trong ôn tuyền, một cỗ dễ chịu đến cực hạn cảm giác từ lòng bàn chân giống như dòng điện xông lên đầu. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, Trần Binh nhịn không được trực tiếp nhảy tiến vào trong ôn tuyền. Thật thoải mái. So hiện thực suối nước nóng muốn thoải mái hơn. Trần Binh đại học nghỉ lúc đi du lịch qua nhiều lần, ngâm qua 2-3 cái địa phương suối nước nóng, vô luận là chỗ kia đều hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt suối nước nóng so sánh. Đương nhiên, hiện thực cùng giả lập hiện thực tầm đó có khoảng cách rất bình thường. Trần Binh dứt khoát để cho mình nằm thẳng tại suối nước nóng trên nước, cứ như vậy đi ngủ nghỉ ngơi. Hiện thực thân thể đem cũng tìm được trình độ lớn nhất khôi phục. Liền xem như tại hiện thực trong hồ nước, Trần Binh đều có thể bản năng tung bay ở trên mặt nước. Trong trò chơi suối nước nóng lại không thể thấm người chết, hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Nơi này chính là tinh thế giới thần linh. Xuyên qua tinh linh chi môn màn ánh sáng sau, Aozina ba người đi vào môn sau tinh linh thế giới, chỉ là ngắm lên trước mắt hoang vu mặt đất. Aozina cùng Mu Sang đều có chút không quá tướng thư mắt của các nàng trừ. Tại trong ấn tượng của các nàng, tinh linh chi môn bên trong, truyền thuyết kia tinh linh thế giới là một mảnh vô cùng lộng lẫy xinh đẹp đất đai. Trước mắt là một mảnh mấp mô mặt đất, khắp nơi hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Liền cỏ cây đều rất thưa thớt, để cho người ta không cảm giác được sinh mệnh lực tồn tại. Mà lại, các nàng chỉ có thể nhìn thấy không phải quá xa xa cảnh tượng. Xa xa chân trời, bị một cỗ sương trắng bao phủ. Các nàng không cách nào thấy rõ ràng càng xa xôi có cái gì. Phía trước có một đầu thôn nhỏ, chúng ta tới đó thử xem. Hoang vu mặt đất phía trước, tầm mắt bên trong, chỉ có một đầu thôn trang nhỏ. Thôn trang yên tĩnh, ở đây đã không ai ở lại. Tinh linh thế giới bị xâm lấn chiếm lĩnh đã không cách nào tránh khỏi. Này một khối nhỏ đất đai, là tinh linh tộc cuối cùng nhất tịnh thổ. Kiếm không dễ tịnh thổ. Ta tại đây tòa trong thôn trang lưu lại nhiều khảo hạch. Chỉ có làm sau đó người thông qua được những này khảo hạch, mới có tư cách giải trừ phong ấn, đi cùng những xâm lấn giả kia chiến đấu, đoạt lại tinh linh nhất tộc vinh quang. Thôn trang cổng liền có một khối tấm bảng gỗ. Aozina các nàng đến gần xem xét, liền đạt được một cái hết sức tin tức trọng yếu. Những cái kia xương trắng là bảo vệ nơi này phong ấn. Xương trắng bên ngoài đã bị người xâm nhập chiếm lĩnh. Mu Sang nhẹ nói. Hẳn là như thế, Bất quá ta thấy ở chỗ này, tinh linh lực lượng hết sức dồi dào. Aoshina cảm thụ được nói ra. Ba người tùy theo tại trong thôn trang quay vòng lên. Trong thôn trang quả nhiên có nhiều khảo hạch đang chờ các nàng. Muốn thông qua mỗi một cái khảo hạch đều cần thời gian không ngắn. Muốn thông qua hết thảy khảo hạch, các nàng cần phải trở nên mạnh hơn lớn. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta trở về đem sự tình nói cho chủ nhân. Sau khi lại đến cùng các ngươi cùng một chỗ tiến hành khảo hạch. Mù Sang suy nghĩ một chút nói. Tại các nàng tiến đến trước, Trần Binh liền giao thay các nàng, làm cho các nàng có thời gian, liền trở về đem tinh linh chi môn bên trong tình huống nói cho hắn biết. Khảo hạch cần thời gian rất dài, Mù Sang quyết định trước trở về một chuyến, mà khiến cho Aoshina cùng Gevanessa lưu lại. Mù Sang là cố ý làm cho các nàng hai tỷ muội một mình ở chung, tăng lên một cái lẫn nhau quan hệ. Dọc theo tinh linh chi môn trở về gia viên, Mù Sang ở trong gia viên tìm khắp nơi Trần Binh, tìm khắp cả còn lại hết thảy kiến trúc, nàng đều không có thể tìm tới. Cuối cùng nhất đi tới suối nước nóng, mặc dù Trần Binh đã làm đơn giản một chút giới thiệu, nhưng Mù Sang đối suối nước nóng vẫn là biết được có hạn. Tại nàng lẽ ra thế giới bên trong, nàng chưa bao giờ gặp cũng chưa nghe nói qua suối nước nóng thứ này. Trần Binh giới thiệu lúc nói qua nam tính cùng nữ tính khu vực phân chia. Mù Sang trực tiếp tìm tiến vào nam tính suối nước nóng khu vực. Đi vào sau, Mù Sang liếc mắt liền thấy giống như là xác chết trôi như thế. Lơ lửng ở suối nước nóng trên mặt nước Trần Binh. Không nhìn kỹ, Trần Binh nhìn xem thật cực kỳ giống một bộ chết chìm xác chết trôi. Bị dìm nước lấy rồi. Mù Sang nhìn liền không khỏi giật mình. Nàng vội vàng nhảy tiến vào suối nước nóng. Phải cứu Trần Binh. Thế nào cứu chết chìm người đâu? Đương nhiên là làm hô hấp nhân tạo. Muốn đổi thành người khác, Mù Sang sẽ còn lưỡng lự. Nhưng Trần Binh cứu được nàng và hai cái quý báu nhất con gái. Mù Sang đối Trần Binh hảo cảm cao tới 80. Nàng cúi đầu xuống, muốn đem Trần Binh trong bụng nước hút ra tới. Tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong ôn tuyền, Trần Binh trong giấc mộng, hắn mộng thấy mình đuổi tới một cái rất xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, linh lung mê người mỹ nữ. Mỹ nữ kia bộ dáng thấy không rõ lắm, tóm lại rất xinh đẹp là được rồi. Một lần tiệc rượu sau, hai người tình mê ý loạn, Trần Binh một cái hôn sâu đồng thời, hai tay cũng là duỗi tiến vào trong quần áo của nàng. Đây là muốn khởi xướng cuối cùng nhất tiến công, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trần Binh bị một thanh âm cưỡng ép đánh thức. Xoa, hệ thống nhắc nhở, hố cha a, Trần Binh trong lòng giận, nằm mơ lại không phạm pháp. Lúc này đánh thức hắn là cái ý gì? Liền nằm mơ cũng không được sao? Không quá tình nguyện tỉnh lại, Trần Binh tùy theo phát hiện trạng thái của mình tựa hồ không đúng lắm. Thế nào chuyện? Trên tay mình giống như nắm lấy cái gì có co giãn đồ vật. Trần Binh vội vàng mở hai mắt ra, sau đó mắt choáng váng phát hiện hai tay của hắn đã duỗi tiến vào Mù Sang trong quần áo. Hắn tựa hồ tại làm lấy cùng trong mộng chuyện giống vậy. Mù Sang màu đỏ mặt ngã vào trong ngực hắn, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Thấy Trần Binh trong lòng dục dịch, hệ thống cảnh cáo, xin mời nền văn minh trò chơi lập tức dừng lại đối trong trò chơi nhân vật làm ra xâm phạm động tác, nếu không hệ thống đem sẽ làm ra tương ứng xử phạt. Trần Binh tay mới nghĩ lại động một chút, nhưng lúc này, hệ thống dội cho một gáo nước lạnh xuống tới, cảm giác tới trên ngón tay một cỗ cảm giác tê dại muốn xuất hiện. Trần Binh đoán chừng lại không buông tay, hệ thống liền có điều vị trừng phạt, hắn vội vàng đem tay rút ra, cách quần áo, chỉ là đặt ở sang trên bụng, trên ngón tay tê liệt cảm giác mới bắt đầu biến mất. Chủ nhân, Mù Giang có chút không biết rõ nhìn về phía Trần Binh. Nàng nghĩ đến cho Trần Binh làm hô hấp nhân tạo, nhưng cái miệng nhỏ nhắn in vào sau, mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Trần Binh xâm lấn miệng của nàng không nói, bàn tay còn đối nàng giở trò. Đối mặt Trần Binh này vô ý thức hành vi, Mù Sâm mong muốn thoát khỏi cũng không khó, nhưng nàng trước đây liền từng có hứa hẹn, đồng thời nàng cũng không ghét Trần Binh, nhưng không nghĩ tới, đến cuối cùng nhất thời khắc mấu chốt, Trần Binh lại là dừng tay. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Trần Binh hít sâu giọng điệu, để cho mình tỉnh táo lại. Là như vậy, Mù Giang nói đơn giản một cái tinh linh chi môn bên trong tình huống. Muốn tham dự khảo hạch thí luyện sao? Nếu như thế, ngươi cầm hạt giống này đi vào gieo xuống, mọc ra trái cây sẽ đối với các ngươi có ích. Trần Binh nghe vậy, xuất ra tinh linh loại cây tử, giao cho Mù Giang. A, Mù Giang tiếp nhận, biết là đồ tốt, liền cẩn thận cất kỹ. Cái kia, chủ nhân, còn muốn tiếp tục không? Mù Sâm mặc dù nhỏ giọng hỏi. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Ngươi đi về trước đi. Trên cái thế giới này có một loại gọi là thần thú quái vật. Vô cùng kinh khủng, làm loạn ngươi cùng ta đều sẽ bị hài hòa. Sau này đừng làm loạn. Trần Binh thở dài, Mù Sang nghe vậy, cũng là bị giật mình kêu lên. Nàng không còn dám lưu lại, vội vàng rời đi. Trần Binh cũng không có tâm tình lại tắm suối nước nóng. Thời gian cũng đến rạng sáng hơn 5 giờ. Hắn liền dứt khoát ló cao trở lại trò chơi. Cảm giác thân thể quả nhiên là dễ chịu một chút. Bất quá, Trần Binh im lặng nhìn đang ở nhất trụ kình thiên tiểu đệ. Thở dài, hắn tắm rửa một cái, liền thay đổi một thân quần áo thể thao. Thừa dịp trời còn chưa sáng, liền bắt đầu dài chạy, tiêu hao thân thể hơn phân nửa tinh lực. Tại sớm hơn 7 giờ nhiều, Trần Binh mới mua gà mờ trở về, bắt đầu làm điểm tâm. Vừa ăn bữa sáng, Trần Binh một bên bật máy tính lên, tiến vào thường đi dạo diễn đàn game. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.